Hoa giải phẫu học, chương 21, bất chi xuân 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là linh cảm thoạt đầu có vẻ vô căn cứ, nhưng đối với một nhân viên điều tra, đây lại là một trong những thiên phú quan trọng nhất. Ở một số thời điểm, thậm chí nó còn quyết định tương lai có sáng lạn hay không đối với sự việc trước mắt. Trực giác của một người sâu sắc, nhạy cảm thường thường là đúng, giống như nữ chính trong bộ phim truyền hình đang sốt sình sịch. Trở về, nè, không phải cô ta cũng phán đoán dựa hoàn toàn vào trực giác hay sao? Trên thực tế, cô bị xem như một người bị tâm thần phân liệt dạng nhẹ. Bộ phim Trở Về, Homeland là series phim ăn khách trên truyền hình Mỹ do hai diễn viên Damien Lewis và Claire Danes thủ vai. Hai ra, lúc tôi xuyên không đến đây bộ phim này vẫn còn chưa chiếu xong. Muốn thì phải 80 năm nữa mới được xem tập tiếp theo, đáng tiếc quá đi mà. Nói chung, cảm giác của Nhiếp Thu Viễn là cực kỳ chính xác. Bất chi xuân đường tọa lạc trên một góc nhỏ của thị trấn, cũng chẳng nằm trong khu phố phồn hoa tấp nập gì. Phòng ốc cũng đã được sửa sang lại, đều là các loại thổ thạch cùng các vật liệu kiến trúc bằng gỗ, màu sắc hơi u ám, đồ trang trí đều mang hơi hướng của cỏ cây hoa lá, có chút gì đó cổ điển lịch sự tao nhã. Nhận được thông báo, tiểu nhị dẫn chúng tôi vào phía trong sảnh đón khách. Gian phòng không lớn lắm, tuyệt vời hơn mấy phòng cổ trang mô hình trong phim trường hơn nhiều. Tất cả đều được trang trí tinh tế, có thể thấy được chủ nhân là con người hết sức tao nhã. Có người dâng trà đến, mùi trà tỏa ra hương thơm hết sức quen thuộc. Bất chi xuân, không lâu sau, một người mặc đồ trắng từ đầu đến chân, hoàn toàn không phù hợp chút nào với hình ảnh một người làm ăn kinh doanh, đi từ khu nhà trong ra đến sảnh phòng khách. Người đàn ông này khoảng 30 tuổi, trang phục toàn thân đơn giản nhưng hoàn hảo đến cực điểm, duy chỉ có gương mặt trông hơi gầy, khá tuấn tú, góc cạnh rõ ràng. Trong ánh mắt của hắn không biểu hiện sự khôn khéo của một người làm ăn mà thanh thoát như một vị ẩn sĩ hạ phàm. Tại hạ là Lưu Tư Duệ, không biết chư vị cố ý tới chơi, phải chăng là vì chuyện gì? Người đàn ông lễ độ nho nhã cúi chào, hỏi một cách đầy khách sáo. Lưu Tư Duệ, tôi và Nhiếp Thu Viễn cùng đứng lên, cúi chào đáp lễ, sau đó ai ngồi yên vị chỗ người nấy. Nhiếp Thu Viễn tinh tế thuật lại ngọn nguồn vụ án treo cổ ở Bát Tử Sơn cho hắn ta nghe, tuy nhiên giấu nhẹm thủ đoạn sát hại chân chính. Lưu Tư Duệ dần dần biến sắc, gương mặt vốn dĩ đang bình yên như nước hồ, nay chợt xung chuyển, tỏ rõ nội tâm hắn bốn bề dậy sóng. Còn chưa nghe đến câu cuối cùng, hắn đột nhiên vỗ bàn một bàn, tâm tình kích động hẳn lên. A Hồng, các ngươi nói chuyện này do A Hồng làm sao? Các người đã gặp A Hồng, nàng hiện tại đang ở đâu? Lưu Tư Duệ và Trầm Hồng Diên không có liên quan, hắn cũng đang tìm à ta. Chấm, tại sao A Hồng muốn giết bọn người đó? Cảm xúc của Lưu Tư Du hoàn toàn mất kiểm soát, hắn bỗng nhiên giật nảy mình, trong mắt lộ ra tia cực kỳ sợ hãi. Chẳng lẽ, nàng cho rằng, Nhiếp Thu Viễn vô tình bồi thêm một đao, ta nghĩ, nàng ta làm như thế, có quan hệ đến chuyện công tử mất tích 10 năm trước. Thân thể Lưu Tư Duệ dần uể oải, cuối cùng ngã phịch trên ghế. Ta sai, ta đã sai, ta có lỗi với nàng, A Hồng, ta thật sự có lỗi với nàng. Hắn lẩm bẩm những lời này trong nghẹn ngào, nam thần nhẫn tâm của tôi tiếp tục bỏ đá xuống giếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc này quan hệ trọng đại, vì vậy cuối cùng 10 năm trước đã xảy ra chuyện gì, Lưu công tử đã có thể nói được hay không? Sắc mặt Lưu Tư Duệ trắng bệch, đôi môi run rẩy. Hắn cố gắng kìm nén nội tâm đầy đau khổ, im lặng trong chốc lát, sau đó hít một hơi thật sâu, nói. Ta... không thể nói. Nhiếp Thu Viễn nhíu mày, giống như anh không ngờ đến đáp án này. Mạng người là quan trọng, cho dù là chuyện có khó mở miệng đến mấy thì lúc này cũng nên nói ra mới đúng. Không lẽ phía sau còn có chuyện quan trọng hơn? Tư Duệ, một giọng đàn ông quen thuộc từ phía cửa truyền vào. Nói đi, ta cho phép. Tư Duệ, chuyện này là ta có lỗi với ngươi. Phía cửa là một người đàn ông đẹp trai phong độ khí chất phi phàm, rõ ràng phải đang bị giam lỏng mới đúng. Mộc Tử Long, Mộc công tử. Chả trách lúc đụng chúng hắn ta tôi đã cảm giác không bình thường. Quả nhiên chính là đại boss ở phía sau. Lưu Tư Duệ đứng lên, sau đó cúi người quỳ rạp xuống mặt đất hành lễ. Tần Vương Điện Hạ, Tần Vương Điện Hạ, tôi cảm giác như mình đang bị một thau máu chó đổ từ đầu xuống chân, thế nên đã quên mất thân phận của mình, cũng quên mất tôi là một dân nữ giặc cỏ, hẳn là phải lập tức quỳ xuống hành lễ. Nhiếp Thu Viễn ngồi bên cạnh tôi vẫn không chút biến sắc, kéo kéo ống tay áo của tôi. Trong lòng cả kinh, lúc này tôi mới đứng lên hành lễ. Đã nói, quy tắc, mộc tử XX của tôi cực kỳ chính xác, vận mệnh của tôi quả nhiên có quan hệ đến hoàng thất mà. Chỉ là không nghĩ đến lại là Tần Vương Lý Thế Dân, đây mới chính là đại boss. Bấm ngón tay tính toán, ngày hắn ta đăng cơ không còn xa, chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa. Lý Thế Dân nhanh chóng tiến lên vài bước giơ tay đỡ lấy Lưu Tư Duệ, sau đó hướng về phía chúng tôi vốt cằm. Thu Viễn, các ngươi miễn lễ, nơi đây không phải hoàng cung, ta cũng đang cải trang, các ngươi không cần câu nệ. Ngồi đi, tôi mới vừa hết kinh ngạc, tâm trạng dần bình tĩnh lại thì đã nghe tiếng Lý Thế Dân nói tiếp. Thu Viễn, ta nhớ đến ngươi từng hỏi ta, Bất Chi Xuân ta mang theo từ đâu mà có. Không sai, chính là từ chỗ Tư Duệ. Bất Chi Xuân trong phòng của Quản Tịnh cũng là do ta một đêm trước đến gặp hắn nói chuyện mà pha, ta tìm hắn lại yêu cầu hắn không được tiết lộ thân phận của ta. Không sai, bọn họ đã từng vì ta mà hy sinh rất nhiều. Có điều sau khởi nghĩa Tấn Dương, người của Hồng Bang đều được ta trọng đãi, khiến bọn họ có cuộc sống sau này thật thoải mái, bao gồm luôn ba người đã chết này. Mà ta không muốn cho ngươi biết xuất xứ của Bất Chi Xuân bởi vì ngươi quá thông minh, ta không hy vọng ngươi tìm đến Tư Duệ, mang thêm phiền toái cho hắn. Tư Duệ không giống bọn họ, hắn là đại công thần của ta. 10 năm nay, hắn đã vì ta làm việc lớn. Lý Thế Dân nheo mắt, ngữ khí trở nên cực kỳ nghiêm túc. Nhưng, coi như không nói cho ngươi, nhưng ngươi vẫn có thể tìm đến rồi. Ý của Tần Vương Điện Hạ là như thế đúng không? Ánh mắt Lý Thế Dân nhìn Nhiếp Thu Viễn không có chút nào oán hận, trái lại âm thầm nhen nhóm lên một tia lửa thể giải thích được. 10 năm trước ta quyết định khởi binh phản Tùy, nhưng dù sao khi ấy thế đơn sức bạc. Vì vậy, ta đành tìm cách mượn sức mạnh ở nơi khác, đó là Đột Quyết ở phía đông. Lý Thế Dân sau khi bại lộ thân phận, nói chuyện không còn giống như trước, giống như trong từng câu nói đã gia tăng thêm một chút uy nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này tôi cũng biết, Lý Thế Dân cùng tiền nhiệm Tấn Dương giao hảo với Lưu Văn Tĩnh, phái hắn đi sứ đến Đông Đột Quyết liên hợp với Thủy Tất Khả Hán cùng nhau phơi tùy. Ở phía đông, được sự trợ giúp của Đông Đột Quyết, Lưu Văn Tĩnh đã đánh bại danh tướng của quân Tùy, đạt được đại thắng thành Lạc Dương, bình định được Tây An, sau đó Lý Uyên có một nền tảng khởi sự vô cùng vững chắc. Lưu Văn Tĩnh đi sứ là để liên hợp tạm thời, trong 10 năm này, ta phái Lưu Tư Duệ do thám ở Đông Đột Quyết làm được vô số việc. 10 năm nay, quân lực Đột Quyết vẫn luôn thuận lời vì ta mà làm việc, 9 phần đều do công của Tư Duệ. Ánh mắt Lý Thế Dân nhìn về phía Tư Duệ, hắn bi thương cúi gằm xuống. Là ta ra lệnh cho hắn không được kể cho bất cứ ai về mật lệnh đi do thám Đông Đột Quyết, Lý Thế Dân nói tiếp. Là ta, để hắn vô thanh vô tức biến mất 10 năm trời. Lưu Tư Duệ khẽ lắc lắc đầu, ngữ điệu khó có thể che giấu sự bi thương. Là thần sai rồi, thần lúc nào cũng nghĩ chung nghĩa cùng tình ái không thể song toàn. Vì vậy, không từ mà biệt, là thần cho rằng qua một thời gian, nàng cũng sẽ dần quên thần, cứ thế mà tiếp tục sống. Là thần cho rằng cứ âm thầm giữ chút tình ý này trong lòng, cũng có thể qua ngày đoạn tháng, đông hạ biến thiên. Chỉ là sau khi tỉnh cơn mộng, mới biết thế giới này và trong lòng không phải đều giống như nhau. Bất Chi Xuân lúc nảy mầm thì mới phát giác mùa xuân đã qua, thế sự xoay vần, lúc tỉnh dậy đã qua một đời, thật sự còn có thể cứ khăng khăng nghĩ trong lòng vẫn còn xuân hay sao? Có thể, Bất Chi Xuân nhìn có vẻ thanh bạch nhưng thực ra cũng là loại trà chưa đầy bi thương và sự tiếc nuối đây. Tất cả mọi người trầm mặc không nói lời nào, vì lẽ đó tiếng leng keng phát ra từ bên ngoài cửa phá lệ vang dội. Chúng tôi giật nảy mình, bên ngoài là tiếng Lạc Đại Xuân đang gầm lên. Ngươi muốn làm gì? Cách Chương.